Giáp chẫm côn tiết ti hào thích. A, ân, hoàng thượng, a, không phải của ta tiểu huyệt nhanh. A, là ngươi côn tiết ti thô. A, hoàng thượng côn tiết ti sáp ta đẹp quá. Lăng phong côn tiết ti bị hương quân thái phi nộn huyệt hoàn toàn bao vây lấy, mà tiểu huyệt lý nộn thịt càng như là hoan nghênh côn tiết ti đã đến giường như mấp máy, xoay quanh thoải mái lăng phong ôm lấy hương quân thái phi nửa người trên, đem thần thấu gần của nàng thần, hai người một bên kết hợp, một bên hôn môi, mà mỗi khi hai người đầu lưỡi gặp gỡ khi hương quân thái phi bao vây trụ lăng phong côn tiết ti nộn huyệt liền hội co rút nhanh, càng làm cho lăng phong thích mãnh tướng dương vi ti ra bên ngoài quất thẳng tới, ở hương quân thái phi nộn huyệt khẩu ma đến ma đi, sau đó lại ngoan sáp mà vào thẳng đỉnh hoa tâm. A, á, hoàng thượng, nhĩ hảo lợi hại ác. A, đem ai ra sáp thích đã chết. A, hảo hoàng thượng, á, của người đại dương vi ti lại thô, lại dài. A, làm được ai ra thích đã chết. A, của ta tâm can bảo bối. A, ai ra thích đã chết. Lăng phong một bên thong thả trừ cắm hương quân thái phi nộn huyệt, một bên thật sâu hàm trụ hương quân thái phi đầu vê, dùng đầu lưỡi ở mặt trên lăn động, hoặc hàm hoặc hút, có khi cũng khẽ cắn nó, điều này làm cho hương quân thái phi nộn huyệt ở chỗ sâu trong trào ra càng nhiều đi em thủy, mà của nàng tiểu huyệt lý nộn thịt cũng càng nhanh giáp lăng phong dương vi ti. A, ai ra hoàng thượng, ân, ta bị của ngươi côn tiết ti làm hào thích, á, của ta nho nhỏ huyệt hào thích, góc chuyện audio.com, a, ai ra hảo hoàng thượng. Ngươi thực hội làm, á, ta thích đã chết, a, ngươi sáp ta hảo thích a, mau, a, mau dùng sức làm, lăng phong côn tiết ti ở thật sâu làm dâng hương quân thái phi nộn huyệt khi, lăng phong tổng không quên ở của nàng tử cung khẩu ma vài cái, sau đó đột nhiên rút ra nhất hơn phân nửa, dùng gà ba ở của nàng huyệt khẩu ma ma tái hung hăng sáp làm đi vào, mà điều này làm cho hương quân thái phi lộ ra không biết là ngọt ngào vẫn là vẻ mặt thống khổ, nhưng theo nàng nộn huyệt chảy dòng đi em thủy, lăng phong biết hương quân thái phi là thoải mái. Á, thái hậu của ngươi tiểu nộn huyệt, ân, cực nhanh, a, giáp chẫm thoải mái đã chết, a, thật đẹp, nho nhỏ huyệt có khả năng của ngươi huyệt, á, cực thích, a, thân hoàng thượng, ngươi làm được ai ra mỹ đã chết, á, của ta hoa tâm đẹp quá, a, hảo ma, hảo thích ác, a, lại đến, mau, á, của ta hoàng thượng, a, dùng sức làm của ngươi ai ra, á, làm cho rất phi thích đã chết, a, đối, mau, á, ai ra rốt cuộc không ly khai, thân hoàng thượng côn tiết ti. A, ai ra vĩnh viễn yêu, hoàng thượng làm ai ra tiểu huyệt, á, hương quân thái phi bị lăng phong làm được thêm lớn nàng cái mông xoay bãi biên độ toàn bộ đầy đặn mông cuồng xoay đón ý nói hùa chứ lăng phong diêu cái không ngừng, ôn thấp nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hấp lăng phong côn tiết ti, đi em thủy từng đợt theo của nàng nộn huyệt lý khuynh tiết đi ra theo của nàng mông lưu thấp giường. A, đối, a, dùng sức đỉnh ai ra hoa tâm, mau, a, ai ra hảo thích a, hoàng thượng côn tiết ti làm được. Á, ai ra quá sung sướng, á, lại đến, của ta hảo hoàng thượng, mau, dùng sức làm của ta tiểu huyệt, a, đối, cứ như vậy, a, hoàng thượng, làm được ai ra thực thích, a, hương quân thái phi trên mặt lộ ra thỏa mãn yêu diễm câu hồn mị thái, cũng không khi vươn đầu lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy táo môi, nàng vặn vẹo lắc lư mông, dùng ướt đẫm nộn huyệt gắt gao mang theo lăng phong côn tiết ti, chậm rãi nhấm nháp lăng phong mỗi một lần sáp làm ma sát sở mang đến mỹ cảm, nhìn hương quân thái phi hơi hơi mặt nhăn mày, mị nhãn nửa khép hoảng hốt biểu tình, lăng phong nhịn không được nhanh hơn làm huyệt tốc độ. Chỉ chốc lát hương quân thái phi thân mình dồn dập kích thích cùng run run, mị nhãn nhắm chặt kiểu yếp đà hồng, nộn huyệt ở chỗ sâu trong cũng chiến chiến hút lăng phong quy đầu, lăng phong biết hương quân thái phi tiết. Thần tiệt kích thích làm cho hương quân thái phi say mê ở giao hoan dâm nhạc bên trong, giờ khắc này nàng toàn cấp tính ngọt ngào tư sướng cùng thỏa mãn cấp thủ đợi, xem nàng thân thể khẽ run, mị nhãn híp lại bắn ra mê người tầm mắt tao dâm bộ dáng, hơn nữa ở lăng phong dưới thân uyển chuyển yêu kiều nàng, tiết trắng cao ngất non mềm vú theo lăng phong co rúm mà loạn choạng, càng xứ lăng phong dục hỏa nóng cháy sốt cao, lăng phong không làm cho hương quân thái phi có thời gian nghỉ ngơi tiếp tục làm nàng. A. Hoàng thượng, dùng sức, á, ai ra yêu tử của ngươi côn tiết ti, a, mau làm ai ra tiểu lãng huyệt, a, ai ra tiểu lãng huyệt yếu thích đã chết, a, hảo tô, hảo ma nha, á, của ta hảo hoàng thượng, dùng sức làm đi, á, sáp tử tao ai ra quên đi, á, đối, dùng sức, a, hoàng, góc chuyện audio.com, thượng lại làm đến ai ra tử cung, a, sáp ai ra thực thích. A, bề ngoài thánh khiết cao quý hương quân thái phi, giống trời sinh tao mị dâm đãng dường như, dùng hai chân quay quanh triền ở lăng phong thắt lưng trên lưng, làm cho nàng mê người tiểu nộn huyệt càng hình xông ra cũng biến càng thêm nhanh trách một đôi tay cũng dùng sức nhanh ôm lăng phong lưng, thân thể mềm mại vặn vẹo, rõ ràng mông lắc lư phao cử.

Nghe được Hương Quân Thái Phi dâm đãng tiếng kêu kích thích nhiệt huyết sôi trào, côn TST cũng tăng vọt đến cực điểm, Lăng Phong đối càng thêm dùng sức sáp làm khởi của nàng tiểu thịt huyệt chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. A, đối, đối, chính là nơi đó, a, sáp tử tiểu huyệt huyệt ai ra, a, ai ra thích đã chết, a, ai ra thích đã chết, a, côn TST hoàng thượng thực hội làm huyệt, a, làm được ai ra thích đã chết, a, không được, dâm huyệt vừa muốn tiết. A, ai ra vừa muốn tiết cấp côn TST hoàng thượng. Ai ra côn TST hoàng thượng. A, bồi ai ra cùng nhau tiết đi. A, tào kính thấu cốt Hương Quân Thái Phi, bị Lăng Phong thô dài cường tráng côn TST hoa khô tâm khai khép mở hợp dâm thái trồng chất không biết chảy bao nhiêu đi em thủy, lại càng không biết tiết vài lần, mà ở Hương Quân Thái Phi hoa tâm mãnh hấp dưới, Lăng Phong côn TST cũng lửa nóng nhảy lên vài cái quy đầu càng chướng thân vào Hương Quân Thái Phi tử cung lý, hơn nữa Hương Quân Thái Phi cố ý vô tình chặt lại nộn huyệt hấp lực lăng. Góc truyện audio.com Phong cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, mà một trận năng nhiệt đi em thủy kích thích dưới, thích Lăng Phong nhịn không được kêu xuất khẩu. Á, bảo bối, a, ân, chậm nhịn không được, a, sắp tiết, á, của ta hoàng thượng, a, mau, mau cùng ta cùng nhau tiết, a, mau đem của ngươi tinh tử bắn cấp ai ra, á, chiếu vào ai ra tiểu huyệt, làm cho ta hoài hài tử của ngươi, a, ta lại nhịn không được, a, thích tử ta. Hương Quân Thái Phi bị Lăng Phong phóng đãng mãnh liệt cắm, hoa tâm lý lại là một trận run run, tiết ra một cỗ lại một cỗ nhiệt năng năng đi em thủy, kêu Lăng Phong cũng cả người tê dại bùn rùn. A, ái phi, chậm, á, của ngươi côn TST hoàng thượng, không được, á, chậm tiết cho ngươi, a, hảo, hảo thích a, á, của ta côn TST hoàng thượng, a, ngươi rốt cục tiết cấp ai ra, a, hảo năng, á, bắn ta thích đã chết. A, ai ra lại tiết, ở Hương Quân Thái Phi nộn huyệt không ngừng nhanh giáp cùng một cỗ cổ nhiệt nhiệt dâm sái hướng Lăng Phong đại quy đầu dưới cũng đem Lăng Phong năng nhịn không được tinh quan mở lại, Lăng Phong cũng đi theo đem một cỗ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên chiếu vào Hương Quân Thái Phi tử cung ở chỗ sâu trong, mãnh lực đánh sâu vào của nàng huyệt tâm, xứ Hương Quân Thái Phi lại lần nữa nổi lên một trận run run đại tiết một lần, lần này nàng thực thích ngất đi, Lăng Phong đã ở cực độ thoải mái chung nằm úp sấp của nàng lưng, hai cỗ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại toan dương say mê ở thân thể giao hoan dâm dục bên trong. Yên tĩnh trong phòng, chỉ nghe đến vài tiếng làm cho người ta mặt đỏ tai hồng tiếng thở dốc. Nghỉ ngơi ước chừng một khắc chung, Lăng Phong thấy phục đặt ở dưới thân thở gấp vụt vụt Hương Quân Thái Phi cùng chính mình trắng trợn triền miên hỗ ủng cùng một chỗ. Nhớ tới phía trước kia mất hồn thực cốt vui thích mây mưa thất thường một màn, nếu không có giờ phút này Hương Quân Thái Phi trắng ngần nhu cơ hoạt phu thân thể trần như nhộng đặt ở dưới thân, nhanh nhỏ tiểu nhân, mật huyệt vẫn cầm hàm trụ chính mình nguyễn lui như miên thịt heo bồng. Lăng Phong tinh mục sắc sắc nhìn dày vô lực Hương Quân Thái Phi, nàng dương chi bạch ngọc bàn hương má đỏ tươi mê người thả vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Hương Quân Thái Phi giờ phút này ở ngủ chung làm như mơ thấy cái gì mỹ sự kiều nhan lê xoáy thiển hiện mỉm cười cười. Này tươi cười hơn nữa Hương Quân Thái Phi quyến rũ liêu nhân ngọc yếp thật nếu như lòng người tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Lăng Phong dục hỏa nhảy lên cao tình dục bừng bừng phấn chấn. Hắn kia ở Hương Quân Thái Phi mất hồn thịt trong động nghỉ ngơi thập phần trung cự mãng, lại khôi phục bừng bừng sinh cơ, một chút liền mất thăng bằng đem Hương Quân Thái Phi dọ ướt át âm đo tắc tràn đầy ăn no chướng chướng, không có một chỗ không bị thiếp đến. Lăng Phong lập tức gấp không thể chờ chiều sáp đứng lên, bị hắn sáp tỉnh Hương Quân Thái Phi, mở lượng lệ mắt đẹp kiều mị vừa thấy Lăng Phong, thở gấp nói. Hoàng thượng, lộng một cái canh giờ còn không có đủ à? Lăng Phong biên chiều sáp biên nói. Lộng một cái canh giờ như thế nào đủ chính là lộng cả đời chẫm cũng không đủ. Hương Quân Thái Phi phương tâm ngọt ngào, nàng mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng thản nhiên cười nói. Vậy ngươi liền tận tình lộng. Góc truyện audio.com Đi, hai người nghỉ ngơi thập phần chung, hiện tại là tinh lực dư thừa, nhiệt tình 10 phần. Lăng Phong là ra sức vùng hắn lại thô lại tráng lại dài lại năng cự mãng, ở Hương Quân Thái Phi ấm áp mềm mại thịt huyệt chung bừa bãi đánh thẳng về phía trước. Một cố tiếp một cố tuyệt vời ngọt mất hồn khoái cảm tự cự mãng cùng nộn huyệt bốn vách tường ma sát chung du nhiên nhi sinh, ba đào mãnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng, dũng biến cả người. Hương Quân Thái Phi sảng khoái trong suốt như ngọc hương má phi hồng một mảnh, xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở anh đào cái miệng nhỏ nhắn trích trương oanh thanh yến ngữ, không dứt bên tai. Nàng phấn mông trích xoay, ngọc thắt lưng trích xoay, túng thể hầu hạ. Lăng Phong tuấn mặt đỏ lên, hơi hơi thở hổn hển hơn dùng sức cuồng chiều mãnh cắm.